Chương 193, cùng tỷ phu một chỗ thời gian. Thực sự là một cái tương đương cô gái khả ái á, thật tốt quá, ta rốt cuộc có ca ca mạ gì dạ hỉ cả gì, lập tức vui sướng nhào tới cho thân, làm nũng vậy dùng khuôn mặt ở trong ngực hắn ma sát, thật giống như một con đang ở đối với chủ nhân nũng nịu tiểu miêu giống nhau. Tuy nói đã có sỉ rủ cả cô muội muội này, nhưng sỉ rủ cả bình thường quá kiểu, căn bản không có thể làm ra cử động như vậy. Vì vậy, chắc còn là lần đầu tiên cảm thụ được thân là ca ca cảm nộ, loại này bị muội muội nũng nịu cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời, so với chơi qua gạn gệm còn muốn cảm động gấp trăm lần. Có người đang yêu như vậy muội muội, ta cũng rất vui vẻ, ai chặt tay không tự chủ được nâng quang cái mông nhỏ, ôm nàng thả ở bắp đùi của mình. Thiếu nữ kiểu nhỏ thân thể phi thường mềm mại, tản ra một loại đặc biệt mùi thơm. Chọc người quang tóc mùi vị, khuôn mặt lộ ra chìm đắm biểu tình. Thật tốt ta, muội muội nguyên tố trị số hầu như muốn mạnh nổ. Về sau ta go y ngươi tiểu quang có thể chứ ử, ca ca hai người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, có thể lẫn nhau đều bắt trước Phật tướng chỗ vài chục năm thân huynh muội giống nhau, không có chút nào mới lạ cùng xa lạ cảm giác. Tiểu quang tò mò hỏi thăm có cảm giác chặt sự tình, nhất là hắn thí thần trải qua cùng cấp quyền năng, mà chắc cũng cẩn thận đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói cho tiểu quang. Cuối cùng, tiểu quang rốt cuộc hỏi tới chặt đến nhà nàng nguyên nhân. Được rồi, hôm nay ca ca làm sao đột nhiên tới nhà của ta, hôm nay bổi người tỉ tỉ đi mua điện thoại di động, bất quá trên đường phát hiện dường như có người đang giám thị gì, cho nên gánh tâm tỉ tỉ an toàn ca ca mới đi tới nhà của ta. À, tỉ tỉ thực sự là quá hạnh phúc, có ca ca ngươi như thế một vị quan tâm người yêu, thật ước ao á, tại sao muốn ước ao, ngươi hiện tại cũng là của ta muội muội á. Chặt cạo một cái tiểu quang núi, cười nói. Tuy là hắn liếc nhìn tiểu quang thời điểm, liền đối với cái này ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương có mãnh liệt hảo cảm, nhưng liền nói trực tiếp như vậy ra mình muốn để cho nàng thành vì mình tình nhân nói, nhất định sẽ gây nên độ không ưa đi. Dù sao, thông thường 12 tuổi thiếu nữ, là không có khả năng đối với một cái cao trung sinh sản sinh yêu say đắm lòng. Chỉ là, chắc tựa hồ xem thường tiểu quang tâm linh thành thục trình độ. Phải biết rằng, ngay cả dù gì tiện lợi thế tiến công, cũng là tiểu quang giáo cho chính mình tỉ tỉ. Nhưng muội muội sớm muộn phải cùng ca ca xa nhau, chỉ có yêu người khả năng vĩnh viễn sống chung một chỗ. Không phải sao tiểu quang khuôn mặt hiện ra cùng tuổi tác bất đồng thành thục, cặp kia sáng ngời lớn con mắt phóng xuất ra một loại mãnh liệt tình cảm. Ngưng mắt nhìn chặt con mắt, hầu như đem nội tâm của hắn đều phải hòa tan. Chúng ta đây trở thành người yêu không phải tốt không kiềm hãm được, chặt nói ra những lời này. Tiểu quang lấy làm kinh hãi, sau đó lập tức thay đổi một bộ rảo hoạt mỉm cười. Kaka, rất không thành thật à, cư nhiên chuẩn bị đem ta cũng làm vì mình thiếp ta nhưng là vương, tuy vậy làm cũng không có cái gì kỳ quái đi. Ừ, để viện vu nữ tỷ muội hầu hạ chính mình. Quả thực rất phù hợp ma vương phong cách, cư nhiên dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Chắc phát hiện mình vẫn là xem thường gì vị muội muội này, cùng tỷ tỷ không giống với, tiểu quang thoạt nhìn tuy là ngây thơ rực rỡ, có thể nội tại đi cất giấu một cái e sợ cho thiên bất loạn trò đùa dai trái tim. Thảo nào từ mới vừa mới bắt đầu ca ca hay dùng cái kia chỉ vào chỗ của ta, thì ra ca ca đối với ta nhất kiến trung tình nha. Ai nha, mị lực của ta ngay cả vương đô không đỡ được. Thực sự là lỗi a, tiểu quang mặt mang lấy trò đùa dai cười trộm, cô ý bốn éo ngông một cái, nàng mềm mại cái mông vừa lúc đặt ở chặt chậm rãi trống lên trướng đồng, ma sát lúc, một hồi kỳ diệu vui vẻ để chặt nơi đó phảng phất đốt ngọn lửa, bành trướng hầu như muốn nứt ra rồi. Cái này tiểu ác ma, rõ ràng sớm liền phát hiện, lại một thẳng đến hiện tại chỉ có điểm ra tới chặt lộ ra cười khổ thần sắc, tiến đến tiểu quang bên thai thấp giọng nói, người có thể chớ quá mức. Cẩn thận ta đem ngươi liền địa chính pháp hử, ta mới không sợ đây, ca ca còn không có ăn tươi tỉ tỉ đi, như vậy ta có thể vượt lên đầu tỉ tỉ trước thay đổi thành ca ca nữ nhân. Nghe được chặt cảnh cáo, tiểu quang xoay được càng thêm kịch liệt. Mềm mại cái mông nhỏ là như vậy ngon miệng lệnh chặt đến mức khó chịu không thôi. Nhìn một dì phương hướng ly khai, không có cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào, chắc còn ở tìm thần quan phục đi. Xác nhận trong khoảng thời gian ngắn dì còn sẽ không trở về. Chập chợt ngâng lên quang thân thể, một tay đem khóa kéo cởi ra, phóng ra gần nổ tung cái kia đại gia hỏa. Vừa mới ló đầu ra, hồng tím bầm lối vào liền đem tiểu quang hách liêu nhất đại khiêu, nàng giật mình nhìn chập nam tính tượng trưng, trừng lớn con mắt, cái miệng nhỏ khả ái phát sinh một hồi cảm thán. Thật lớn, Cái này cho dù nam sinh cái kia không đợi nàng nói xong, chắc đã đem nàng một lần nữa thả đi, chĩa vào của nàng nơi đó. A, ca ca không thể lúc này, Tiểu Quang mới ý thức tới mình làm quá quá lửa. Bị khơi mào dục vọng nam nhân, đã biến thành dã thú hung mãnh, nàng ánh mắt lộ ra sợ ánh mắt, thân thể khẽ run. Bất quá, mặc dù nhưng đã hóa thân làm dã thú, nhưng chắc cũng không có mất lý trí. Ha ha, hiện tại biết sợ rồi sao? Hai tay của hắn bắt lại Tiểu Quang hai mảnh thịt mềm, cố định trụ thân thể của hắn, để cho nàng cô gái địa phương cùng mình nơi đó hoàn mỹ trọng điệp. Chỉ là, đối với Tiểu Quang tầng kia ngăn cản chính mình tiến vào phòng tuyến, nhưng không có áp dụng tiến hơn một bước động tác. Yên tâm, không có được đồng ý của ngươi, ta sẽ không chân chính giữ lấy ngươi. Chập thấp giọng cười cợt một câu, Tiểu Quang lập tức nháo cái mặt to hồng, xấu hổ đấm mấy lồng ngực của hắn. Ca ca rất xấu rồi, chờ sẽ chả muốn tệ hơn đây. Chập cười hưởng thụ Tiểu Quang truy đả, nâng cái mông của nàng bắt đầu không ngừng cố gắng động, cách tầng kia thật mỏng vải vóc, cùng Tiểu Quang nhất trọng yếu châu ngồi lấy thân mật nhất tiếp xúc. Vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, Tiểu Quang rất nhanh cũng cảm giác được bị nóng một chút đồ đạc đụng nhau địa phương truyền đến một hồi cảm giác kỳ diệu. Tê tê dại dại, phảng phất từng đạo điện lưu, kích thích thân thể của hắn lệnh nàng không kiềm hãm được phát ra từng đợt khả ái tiếng thở dốc, cặp kia nguyên bản nện chặt lồng ngực tay nhỏ bé, cũng bất chi bất giác ôm cổ của hắn. Tiểu Quang gương mặt của nổi lên mê người đỏ ửng, cặp kia khả ái lớn con mắt mang theo say mê sáng bóng, hồn nhiên trong mang theo một tia mị thái, là như vậy khả ái. Chắp nhìn nàng kia trùng hơi hấp hợp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không kiềm hãm được hôn đi. Một bên thưởng thức thiếu nữ mê người môi hô nở dê, vừa cảm thụ thân thể nàng mềm mại, mấy phút sau, đang nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân lúc, hắn vội vã đem chính mình tội ác dục vọng chiếu vào Tiểu Quang đáy quần. Bạch bạch dịch thể, dính đầy của nàng quần lót cùng bắp đùi, trong không khí cũng phiêu tán một loại mùi kỳ quái. Làm sao bây giờ, tỉ tỉ tới rồi theo tiếng bước chân từng bước tiếp cận. Ngay cả Tiểu Quang cũng rõ ràng nghe được. Tuy nói ở chắp trước mặt biểu hiện như vậy thành thục lớn mật, có thể nếu quả như thật bị tỷ tỷ phát hiện mình có nàng và ca ca yêu đương vụ trộm, khẳng định sẽ tức giận. Không cần lo lắng, các loại ngươi tỷ tỷ sau khi trở về, ngươi liền nói mình mới vừa trở về, sau đó nói trong phòng có một loại mùi kỳ quái, kế đó sự tình, gì sẽ giải quyết. Chắp mặt mang lấy nụ cười thần bí, an ủi.